Chương 121, Thanh Loan, Huyền Quy. Sau này vì muốn thể hiện lòng nhân hậu, Ngụy Chiêu cũng giả vờ hiền đức được vài năm, còn thu nào làm dưỡng nữ, lấy thân phận đế cơ nuôi tại hành cung, để nàng cơm áo không lo. Thế nhưng sau đó nửa năm đã bức tử cha nàng, hơn nửa hàng năm còn giám thị sinh hoạt của nàng. Lúc ấy quốc sư Cố Kỳ Châu không thể nghi ngờ chính là người thích hợp nhất, vừa có khả năng phò tá vừa có thể thay hắn ta giám thị nàng. Mỗi tội Ngụy Chiêu trăm triệu lần không thể ngờ rằng Cố Kỳ Châu lại là người tu đạo. Những chuyện này mãi đến sau khi chết Khương Tự mới biết. Những chuyện kia có liên quan gì đến ta? Tu sĩ không thể can thiệp vào việc phàm trần. Chẳng qua là một quốc gia đã bị nhắm đến, hôm nay không bị diệt thì ngày nào đó cũng sẽ mất nước. Vô Tình Đạo Quân lạnh nhạt mở miệng, đến ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn Ngụy Chiêu một cái. Cả người Ngụy Chiêu phát run, khóc trống cầu xin. Khương Tự thu dù giấy về, tuyết trên dù rớt hết xuống mặt đất ở hành lang, nàng đặt dù sang một bên, lãnh đạm nói, hóa ra khi ngươi lấy tính mạng ra nói sẽ che chở nước Đại Ngu trăm năm chỉ là lời nói viển vông. Vô Tình Đạo Quân nhíu mày, nhìn Khương Tự đứng trước mặt vẫn có dáng vẻ 16 tuổi như cũ. Vóc dáng nàng tốt, mệnh cách hơn người, trong người lại mang long khí, nếu sinh ra ở Vân Mộng Thập Bát Châu cũng là thiên chi kiều nữ, mỗi tội đáng tiếc sinh ra với phận người phàm. Khương Tự là mấu chốt để gã ta chẳng đạo phá tứ cảnh, không nghĩ tới thành thiên đế lại huyễn hóa ra nàng đánh lừa nhằm dao động đạo tâm của gã ta. Cố Kỳ Châu lạnh nhạt nói, Ngụy Chiêu cướp chính quyền, đoạt lấy ngôi vị hoàng đế của nhà họ Khương, hại chết tính mạng cha mẹ ngươi, còn muốn để ta hàng năm giám thị nhất cử nhất động của ngươi, người như vậy mà ngươi cũng muốn che chở sao? Ngụy Chiêu nghe vậy như bị sét đánh, bỗng nhiên nâng mắt nhìn, vừa thấy đã sợ đến mức suýt nửa hồn phi phách tán. Khương Tự đã chết giờ trở lại. Chẳng lẽ muốn tìm hắn ta đoạt mạng sao? Thần nữ thứ tội, ta không biết ngài và quốc sư đại nhân đều là tiên trên trời, cầu thần nữ khai ân, ta bằng lòng đem nước Đại Ngu trả lại cho Khương gia các người. Ngụy Chiêu sợ tới mức dập đầu liên tục, tận đến khi đầu đầy máu mà vẫn không dám dừng. Một cổ yêu khí thật lớn. Tiểu Động Phủ đột nhiên lên tiếng. Khương Tự và Cố Kỳ Châu đều nghiêng mắt nhìn ra ngoài không trung. Bên ngoài quả đen bay nghìn nghìn che kín trời đất, che cả ánh sáng mặt trời, đậu đầy dưới mái hiên, trên những tàn cây. Đồng tử màu máu của chúng âm trầm nhìn chằm chằm về đám người phàm bên dưới như đang chờ họ chết đi, thi thể hóa thành thịt thối sẽ vọt lên chia thức ăn vậy. Quốc chủ đại nhân, Khánh quốc, Sở quốc cùng Lỗ quốc công phá thành trì biên cảnh, mang theo yêu vật thẳng đến hoàng thành. Quả đen, thật nhiều quả đen, nơi quả đen xuất hiện sẽ có hủ thi, Đại Ngu sắp mất. Hủ thi thể bị hủ bại. Ngụy Chiêu sợ tới mức hai mắt trắng giả, vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài. Khương Tự, phàm trần giới đã thay đổi, các quốc gia ở nơi này bắt đầu nuôi dưỡng yêu vật, trời đất vẫn đục không chịu nổi, thế đạo sắp biến chuyển lớn, cứ tiếp tục thế này, cả thế giới sẽ trở thành nơi yêu vật tụ tập, rất nhanh sẽ rơi vào yêu ma giới. Tiểu Động Phủ vẻ mặt nặng nề nói. Ngực Khương Tự như bị nhéo. Đây là nước Đại Ngu cha lấy cái chết bảo vệ, quyết không thể trở thành thức ăn trong miệng yêu ma được. Quả đen đen nghìn nghịt dừng dưới mái hiên, trên cành cây, đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm người phàm, phát ra tiếng kêu đáng sợ. Quốc chủ bỏ thành chạy, quốc chủ bỏ thành chạy. Đại Ngu sắp diệt vong, sắp vong. Bên ngoài truyền đến khóc tiếng la rung trời, thiên hạ đại loạn. Khương Tự không rảnh lo chuyện Cố Kỳ Châu nữa. Vội vàng bước lên tháp cao nhìn về phía đô thành hỗn loạn đang bị yêu vật che trời lấp đất, vừa rồi thịnh thế thái bình giống như hoa trong gương, trăng trong nước, giờ bỗng vỡ nát. Thanh Loan, Huyền Quy, ra đi. Khương Tự lạnh giọng hô, ta biết các ngươi ở đây. Một con chim màu xanh lơ từ bích họa trên mái hiên bay ra, cánh mở rộng bay lượn để lộ lông đuôi hoa lệ sáng lạng, miệng phun tiếng người, tiểu đế cơ, ngươi gọi chúng ta có chuyện gì? Nơi này không phải ảo cảnh. Động tác vỗ cánh của chim Thanh Loan hơi cứng lại, gật đầu nói, không sai, thành thiên đế có khả năng nghịch chuyển thời không, mọi việc xảy ra đều là thật. Ngươi xác thật đã về phàm trần giới vài thập niên trước. Con gái thiên đạo bị giết, chặt đứt truyền thừa của thiên đạo, nơi này cũng biến thành thiên hạ cho yêu vật. Hô hấp của Khương Tự cứng lại, thế gian đều có nhân quả, Cố Kỳ Châu vào phàm trần giới, thay đổi vận mệnh của nàng, cũng thay đổi vận mệnh mọi người. Còn nàng cũng ở vài thập niên sau xuyên qua một năm sau khi chết kia, gặp hết những gì đã xảy ra. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 122, nhảy xuống từ Trích Tinh Lâu. Đây là khảo nghiệm của Thành Thiên Đế sao? Sắc mặt Khương Tự lạnh băng, lấy sinh linh một thế giới để khảo nghiệm. Tiểu đế cơ, vận số của thế giới này đã hết, đề này cần ngươi tới phá. Thanh Loan cùng Huyền Quy chỉ là quần chúng thôi, việc có thể làm hữu hạn. Chim Thanh Loan vỗ cánh, nhìn về phía Vô Tình Đạo Quân ngự kiếm tới, có lẽ đạo quân có thể cứu thế. Ta tu Vô Tình Đạo. Cố Kỳ Châu lạnh lùng nói, hóa ra ngươi chính là người thủ hộ thành này. Cố Kỳ Châu lù lù bất động, gã ta tu Vô Tình Đạo, gã ta quyết tâm có thể trảm Nhật Nguyệt nhưng sao phải vì một thế giới đã hết vận số vi phạm đạo của mình, yêu ma cũng thế, người phàm cũng vậy. Ai đều đừng nghĩ có thể dao động đạo tâm gã ta. Chim Thanh Loan cười mà không nói, một lần nữa hóa thành phù điêu Thanh Loan trên tháp cao. A Tứ, làm sao bây giờ? Cô nghĩ ra cách phá đề chưa? Tiểu Động Phủ vội vàng hỏi. Trời đất trung chuyển, yêu vật hoành hành, đề này không phá, A Tứ sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong thành Thiên Đế, trở thành người trấn thủ. Ta chưa chết, thiên đạo sẽ không bị mất truyền thừa, Tiểu Phủ Linh, nâng ta lên. Khương Tự lấy mỹ nhân phiến trong túi bách bảo ra, hóa thành huyền cầm, từ trên tháp cao màu trắng nhảy xuống. Váy tuyết trắng của thiếu nữ tản ra như cánh hoa trong gió, bàn tay trắng chạm vào huyền cầm, đàn ra âm trấn ma đầu tiên. Phật âm vô thượng giáng thế tựa như ánh sáng chiếu khắp đất trời, rơi xuống người tà vật, vô số yêu vật quả đen bị Phật âm đánh mạnh tạo thành dấu vết, đau tới mức vỗ cánh bay lên, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đồng tử Cố Kỳ Châu bỗng nhiên co rụt lại, nhìn nàng từ Trích Tinh Lâu nhảy xuống, bỏ rơi gã ta, giống như con bướm cô độc lại dũng cảm hướng về phàm trần thế tục vẫn đục không chịu nổi kia. Một khắc ấy, trong lòng đạo quân Thiên Chi Kiêu Tử nổi lên một chút cảm xúc không nói rõ được, dường như từ thời khắc này trở đi, tiểu đế cơ bị cầm chân ở hành cung cả đời, không thấy bên ngoài cuối cùng cũng hoàn toàn chết. Gã ta cũng mất đi thiếu nữ cùng mình uống rượu hoa lê trong đêm tuyết, hai mắt sáng lên lấp lánh. Khương Tự cấp tốc giảm tốc độ, tiếng gió chói tai thổi qua, vô số tà vật bay lên, vây quanh nàng khít khao, đầu ngón tay nàng giữ lấy huyền cầm, âm thứ hai lưu loát đàn ra, tiếp theo là âm thứ ba, âm thứ tư. Vô số Phật âm giáng thế trấn áp tất cả tà vật ô uế trong hoàng thành. Nháy mắt khi rơi xuống, Tiểu Động Phủ trong thức hải dùng hết sức bú sữa, ngắn ngủi vài giây đã phá tan khống chế của Ấn Sơn Hải, hóa thành một chiếc bút thần màu trắng phím ánh sáng vàng. Cái đuôi kéo theo ánh sáng vàng thật dài nâng Khương Tự lên. Yêu vật phát ra tiếng kêu thê thảm cuối cùng rồi tan thành mây khói trong trời đất. Một ngày kia, vô số người dân nước Đại Ngu ngửa đầu, thấy được thần nữ từ trên trời giáng xuống, chân dẫm thần bút sáng vàng, tay đánh đàn trấn áp yêu vật. Ta là tiền nữ đế Khương Tự, các vị có nguyện cùng ta trấn thủ Đại Ngu. Giọng thiếu nữ có lực truyền xa xa. Bá tánh hoang hô, khóc trống nói, trời phù hộ Đại Ngu. Ta bằng lòng. Yêu vật ba nước phái ra đều bị diệt trừ. Quốc chủ Ngụy Chiêu bỏ thành mà chạy. Thế nhưng tiền nữ đế Khương Tự lại giống như thần nữ từ trên trời giáng xuống, nháy mắt chuyện đã truyền khắp các nước. Ba nước Khánh Lỗ Sở Kinh Hải, lại phái yêu vật ẩn vào nước Đại Ngu, tuy nhiên dù cho bao nhiêu yêu vật ra trận cũng không có một con còn sống quay về. Chuyện nữ đế Đại Ngu chính là thần nữ được đồn cũng càng ngày càng xa. Khương Tự rất bận. Mỗi ngày đều phải vội vàng xử lý các loại yêu vật lẻn vào. Nàng cả người là vầng sáng công đức, yêu vật không dám gần nhưng chúng lại có thể tàn sát bừa bãi, làm hại bá tánh trong hoàng thành. Cũng may động phủ của nàng có các loại ngũ phẩm linh hoa linh thảo. Nàng đem các loại cỏ có tác dụng trừ tà ám vào dược đỉnh nhỏ tinh luyện thành dịch tinh túy, đổ vào đô thượng du con sông chảy tới đô thành, lại đem bột hoa ngũ diệp ngày ngày rắc quanh phố lớn ngõ nhỏ. Bá tánh trong thành mỗi ngày đều uống nước. Còn cần mẫn tìm hạt giống hoa ngũ diệp và cỏ lát, từng nhà bắt đầu gieo trồng. Hoa ngũ diệp, hoa của cây ngũ diệp sâm hay cây giảo cổ lam, cây trường thọ, cây thần kỳ. Nó là cây thảo có thân mảnh, leo nhờ tua cuốn đơn ở nách lá. Cây đực và cây cái riêng biệt. Lá kép hình chân vịt. Cụm hoa hình chùy mang nhiều hoa nhỏ màu trắng, các cánh hoa rời nhau xòe hình sao, bao phấn dính thành đĩa, bầu có ba vòi nhụy. Quả khô hình cầu. Đường kính 5-9mm, khi chín màu đen. Người ta dùng nó để hạ mỡ máu, nhất là giảm cholesterol toàn phần, ngăn ngừa xơ vữa mạch máu, chống huyết khối và bình ổn huyết áp, phòng ngừa các biến chứng tim mạch, não. Cỏ lác hay cây có thuộc loài cỏ dại nên rất dễ trồng, dễ sống và không kén đất. Trước đây, cây lác mọc khắp từ đầm lầy đến đồng ruộng. Đông y dùng cỏ lác để chữa các bệnh như phù thủng, bụng chướng, chữa ăn không tiêu, tích trệ, chướng bụng, chữa trẻ em chán ăn, người gầy yếu, chữa thông tiểu. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 123, Thiên đạo công bằng. Trong khoảng thời gian ngắn, yêu vật ba nước đến cửa thành cũng không vào được. Ba nước Khánh Lỗ sở kinh hãi, vội vàng xám xịt dẹp đường hồi phủ, hơn nữa còn phái sứ thần đến hòa đàm. Đề này vẫn chưa phá xong sao? Chưa phá. Trong thức hải, mấy ngày nay tiểu động phủ thấy tiểu đế cơ đại sát yêu vật bốn phương, bình tĩnh xử lý sự vụ của đại ngu, lại được người dân ủng hộ, nó rất hưng phấn, không hổ là mệnh cách nữ đế trời sinh, chỉ cần cho tiểu không gian A Tứ phát huy, tất sẽ danh lưu thiên cổ. Khương Tự hít mắt, nhàn nhạt nói, chẳng lẽ có chỗ nào bị chúng ta bỏ qua? Cố Kỳ Châu còn ở Trích Tinh lâu. Không sai, đề của hắn ta dễ giải lắm, chỉ giữ vững bản chất vô tình là có thể phá đề. Hay chúng ta phải đợi sứ thần ba nước đến, ký tên hiệp ước hòa đàm, dọn sạch yêu vật trong thiên hạ mới có thể phá đề. Tiểu động phủ suy nghĩ sâu xa. Khương Tự gật đầu, nếu này đề chưa phá, chúng ta đành tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Hai tháng sau, sứ thần ba nước ghé chơi, thuận tiện còn bắt được Ngụy Chiêu bỏ thành lẫn trốn, đem hắn ta trói chặt mang tới xin công. Nước Khánh, nước Lỗ, nước Sở phái đến đều là hoàng tử, quốc chủ. Lời đồn về thần nữ đã truyền khắp bốn biển, ba nước lần này tới không chỉ để hòa đàm mà còn tính đến việc liên hôn. Đại ngu vốn chính là nơi bị nhắm đến, nếu không xâu xé được thì không bằng liên hôn, như thế cũng coi như là đạt được mục đích. Khương Tự mở yến hội ở đế cung. Đêm đó nữ đế băng cơ ngọc cốt, đẹp như thần nữ vừa xuất hiện, nước Khánh, nước Lỗ, nước Sở liền kinh sợ. Không nói đến bản lĩnh trấn ma trừ yêu thì thân phận địa vị cùng với dung mạo khuynh thế này nàng cũng đủ để làm người ta động tâm. Mỗi tội trên yến tiệc, quốc sư đại ngu cũng đến dự, tiên khí quanh thân khiến ba nước đánh bay chút tâm tư không nên có. Cố Kỳ Châu tới là để xem Khương Tự xử trí Ngụy Chiêu. Gã ta bị nhốt ở thành Thiên Đế khảo nghiệm đã mấy tháng, đi theo Khương Tự cùng trải qua chuyện phàm trần giới, chứng kiến đạo thuật không biết tên. Lại nhìn nàng chỉ dựa vào một khúc đàn cùng ánh sáng công đức đầy người từng bước một đêm đại ngu từ đang cận cái chết kéo lại, còn sang bằng hiểm nguy đang tồn tại trong đô thành. Chuyện tới giờ, Cố Kỳ Châu không thể không nói khảo nghiệm của thành Thiên Đế là khảo nghiệm nghiêm túc nhất gã ta từng gặp. Thiếu nữ Khương Tự được huyễn hóa này gần như không chê vào đâu được. Gã ta tìm không thấy bất cứ sơ hở nào, ngay cả nốt ruồi nhỏ màu máu nơi khóe mắt kia cũng không sai một phân. Có điều A Tứ đã sớm hồn phi phách tán, gã ta cũng phá tứ cảnh, luyện ra pháp khí bản mạng, nàng tuyệt đối không thể còn sống, hết thảy chuyện này đều là khảo nghiệm của thành Thiên Đế với gã ta, chỉ cần tìm được sơ hở nữ đế kia, gã ta sẽ có thể phá đề, trở lại Vân Mộng Thập Bát Châu. Vô tình đạo quân không có cách nào tưởng tượng, nếu Khương Tự không chết, vậy tất cả sẽ thế nào, đạo của gã ta, pháp khí của gã ta, con đường phi thăng của tựa như sẽ nháy mắt sụp đổ. Nữ đế, người này là phản đồ của nước Đại Ngu, chúng ta đã trói hắn ta tới, mời nữ đế xử trí, đây coi như thể hiện lòng thành muốn hòa đàm. Nói giỡn, một tà vật còn không thể đến gần nữ đế, lại thêm một tên quốc sư tiên khí đầy người, nước Đại Ngu này giờ ai còn dám ra tay. Ngụy Chiêu chật vật bị áp đi lên, thấy Khương Tự ngồi trên đế vị cao cao, điên khùng cười to, nhớ tới năm ấy hắn ta được nhường ngôi, tiểu đế cơ mới 5 tuổi. Vẻ ngoài phấn trang ngọc trắc giống như một cục bông nhỏ mềm mại đáng yêu. Lúc ấy hắn ta vô cùng thích đứa nhỏ này, nghĩ ngày sau sẽ nuôi trong cung cũng dễ khống chế, mỗi tội quốc sư lại đưa ra lời dự đoán, nàng có mệnh nữ đế. Nàng không chết, đại ngu vĩnh viễn không có khả năng chuyển thành họ Ngụy, ta mang nàng rời đi, đợi khi nàng 16 tuổi sẽ trảm mệnh cách. Giả, giả, đều là giả. Ta mới là mệnh đế vương, Khương Tự, ngươi đã sớm chết rồi. Đã chết, ta tận mắt nhìn thấy thi thể của ngươi, ngay trong quan tài ngọc ở hành cung, giả. Ngụy Chiêu điên khùng cười to. Mặt mọi người không biểu tình, từ xưa đế vị làm bao nhiêu người điên khùng, đại ngu này chung quy là thiên hạ của nhà họ Khương. Nữ đế, tên này muốn xử trí thế nào? Người đại ngu hận Ngụy Chiêu thấu xương, năm đó tiên quốc chủ nhân hậu cỡ nào, đại ngu quốc thái dân an. Nếu không phải Ngụy Chiêu cấu kết người ngoài phản loạn, quốc chủ sao lại phải nhường ngôi, sao lại phải chết, ngay cả tiểu đế cơ cũng suýt nữa chết. Ba nước phái binh hạ thành, hắn ta không màng người trong nước, bỏ thành mà chạy, 10 năm này đem tai họa đến đại ngu, có giết 100 lần cũng không đủ. Khương Tự nhìn Ngụy Chiêu điên điên khùng khùng, nàng xác thật đã chết, chung quy sẽ rời khỏi phàm trần giới, mỗi tội Ngụy Chiêu thiếu nàng, thiếu Khương gia, thiếu đại ngu thì phải trả. Như thế thiên đạo mới công bằng, trật tự thế gian mới không bị đảo lộn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 124, Thiếu nữ A Tứ nhiều năm trước. Ngày mai áp giải hắn ta đi Đại Quốc Tự, dập đầu cho cha mẹ ta, sau đó trảm ở Ngọ Môn. Niệm tình Ngụy gia ngươi trấn thủ biên cảnh nhiều năm, sẽ không giết người nhà người, chỉ lưu đày ra khỏi đại ngu, tam dời không được về. Khương Tự lãnh đạm nói. Sứ thần ba nước thấy nàng xử lý thành thạo như thế, âm thầm gật đầu, vừa không tàn nhẫn lại không quá nhân từ, tài nắm giữ cực tốt, khó trách ngắn ngủn mấy tháng, đại ngu đã phồn hoa hơn hẳn. Ngụy Chiêu bị áp giải đi xuống, chỉ thấy bầu trời truyền đến một tiếng chim hót thanh thúy dễ nghe, chim thanh loan kéo lông đuôi hoa lệ bay vào đại điện, miệng nói tiếng người, nữ đế, yêu vật giới này giải quyết thế nào? Chim thanh loan thấy nàng không hiểu đạo thuật chút nào mà vẫn có thể dựa vào trí tuệ thông minh đem phàm trần giới chướng khí mù mịt này xử lý gọn gàng ngăn nắp đã sớm kinh ngạc cảm thán không thôi. Lần nữa gặp lại, nàng giết Ngụy Chiêu, phá cửa thứ hai, cuối cùng không nhịn được phải xuất hiện. Còn hai cửa nữa, nếu nàng đều có thể giải quyết, vậy khảo nghiệm nàng sẽ hoàn mỹ thông qua. Nhiều năm như vậy, chưa từng có người nào có thể giải đáp khảo nghiệm thành thiên đế hoàn mỹ đến như thế, vừa hợp thiên đạo lại vừa lòng người. Mọi người thấy thần điểu từ trên trời bay tới, miệng nói tiếng người, tức khắc sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn tin những lời đồn đãi đó. Khương Tự lấy vài bao hạt giống, cho người phân phát đến sứ thần các nước, nhàn nhạt nói, đây là hạt giống linh hoa linh thảo của tiên giới, các vị có thể mang về gieo trồng, nuôi yêu vật không phải chính đạo, tu tiên mới là chính đạo, hy vọng chư vị sau này cũng có thể phi thăng thượng giới như ta. Các nước nghe vậy cực vui mừng, tu tiên. Trời ơi, bọn hắn nuôi dưỡng yêu vật đều chỉ là có thêm sức lực, mỗi tội yêu vật luôn phản vệ, nếu có thể tu tiên, ai còn muốn thành yêu. Vì thế mọi người sôi nổi gật đầu, quay sang giết yêu vật mình mang đến, hơn nữa viết xuống tứ quốc minh ước, vĩnh viễn không nuôi yêu vật, không xâm phạm quốc thổ của nhau. Trong khoảng thời gian ngắn ánh sáng chính đạo mênh mông cuồn cuộn khắp trời đất, yêu vật vậy mà không còn chỗ ẩn thân nữa. Tầm mắt sâu thẳm của Cố Kỳ Châu dừng trên người nàng, tiên giới hư vô mờ mịt, nàng thật dám khoác lác, mỗi tội đám người phàm kia thì biết cái gì, cửa này cũng bị nàng giải đáp hoàn mỹ. Còn một cửa cuối cùng. Đề một cửa cuối cùng Khương Tự đã sớm biết là cái gì. Có điều này cửa này muốn gấp cũng không được, cần phải có thời gian. Khương Tự ở phàm trần giới năm thứ 10, yêu vật trong trời đất tất cả biến mất, các quốc gia trồng rất nhiều linh hoa linh thảo. Chỉ vì linh khí ở hạ giới không đủ nên đám hoa cỏ phần lớn đều là nhất phẩm, mỗi tội như thế cũng đã đủ. Các nước tường an không xảy ra chuyện gì, làm việc chính đạo, cầu tiên duyên. Người nước đại ngu không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, trở thành thánh địa để các quốc gia đến hành hương. Trong khoảng thời gian ngắn lại khai sáng một thời thái bình thịnh thế xưa nay chưa từng có. Khương Tự biết cửa thứ ba khảo nghiệm của thành thiên đế đã giải quyết hoàn mỹ. Những hạt giống nàng cho kể cả có gieo cũng không có khả năng phát triển thành linh hoa linh thảo, nàng chỉ muốn cho các nước một hy vọng. A Tứ, cũng không xem như hy vọng hư vô mờ mịt, giờ toàn bộ phàm trần giới đều rực rỡ hẳn lên, chính khí sạch sẽ, tất nhiên sẽ sinh ra vô số người kinh tài tuyệt diễm. Tu chân giới cũng sẽ ngẫu nhiên có tán tu hạ giới thu đồ đệ, tu tiên với họ mà nói cũng không còn xa vời nữa. Tiểu động phủ rất có kinh nghiệm nói. Như vậy tốt nhất. Khương Tự hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía Trích Tinh Lâu. Mà cùng lúc đó, đệ tử đạo tông Cố Kỳ Châu cũng đang ngồi trên tháp cao quan sát chúng sinh và vị nữ đế trong đế cung kia. Khương Tử trước sau lấy danh nữ đế để nhưng chưa đăng cơ, cũng chưa nạp phu, chỉ từ tông thân thị tộc chọn một bé gái thông minh lanh lợi nuôi trong cung, có cảm giác muốn bồi dưỡng người thừa kế. 10 năm này, gã ta ngồi ở Trích Tinh lâu chưa từng đi ra ngoài, lại đối với nhất cử nhất động của vị nữ đế kia rõ như lòng bàn tay. Gã ta nhìn nàng ngồi trước ánh nến xử lý chính vụ, nhìn nàng dạy đứa bé kia đọc sách, học đạo lý làm người, nhìn nàng nhàn hạ đi theo nữ quan học ủ rượu, mỗi khi vào đông sẽ đem rượu chôn dưới tàn cây lê, cây đào ra, mang theo đám tùy tùng cùng nhau ngắm tuyết uống rượu vô cùng thích ý. 10 năm đối với tu sĩ mà nói thì chỉ như giây lát, mỗi tội Cố Kỳ Châu lại cảm thấy, ngày ở Trích Tinh lâu quá dài, gã ta có cảm giác đã vượt qua 10 năm dài nhất. Rất nhiều lúc gã ta nhìn vị nữ đế kia sẽ nhớ tới thiếu nữ A Tứ nhiều năm trước nuôi ở hành cung. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 125, Giải Ba Đề. Mỗi khi gã ta tới hành cung, A Tứ luôn vui mừng như ánh sáng ngập tràn khắp nơi, nhanh chân chạy ra, uyển chuyển nhẹ nhàng giống như một con bướm có thể vượt qua trời đông giá rét vậy, gã ta biết nàng yếu nên thường xuyên răng dậy. A Tứ lại cười khanh khách nói, nếu sinh bệnh, sư phụ có thể ở bên ta nhiều hơn, tất nhiên còn thay ta tìm thuốc hay nữa. Sau giọng nói và dáng điệu nụ cười của vị nữ đế này dần dần cùng A Tứ hòa thành một thể, dường như là cùng một người, có điều sẽ không cười với gã ta, sẽ không gọi gã ta bằng hai tiếng sư phụ, càng sẽ không tiếp tục đứng một chỗ chờ gã ta. Cố Kỳ Châu thu tầm mắt về, bóng dáng biến mất khỏi Trích Tinh lâu, xuất hiện ở hành cung suối nước nóng ngoài thành, đẩy cánh cửa gỗ bị hoang phế 10 mấy năm ra. Cánh cửa kẻo kẹt rung động, trong viện cỏ hoang mọc lan tràn, cây đào năm đó A Tứ trồng đã sớm chết héo, cây táo gốc tường kia cũng vì chủ nhân mất đi mà dần dần không kết ra những quả táo vừa lớn vừa đỏ nữa. Cố Kỳ Châu theo cỏ hoang, một đường đi lên bậc thang gỗ, đẩy cửa ra, trong phòng bày biện như cũ, chỉ có điều bám đầy tro bụi, dưới bàn gỗ nhỏ còn lót một quyển sách ố vàng. Gã ta khom lưng nhặt lên, thổi bay tro bụi bên trên, mở ra, bên trong có chữ viết quen thuộc. Là chữ viết của A Tứ. Bên trong là từng phong thư đóng thành sách, mỗi phong thư mở đầu đều viết, quốc sư sư phụ nhìn chữ biết ta mạnh khỏe, mặt sau vẽ gương mặt tươi cười rất lớn. Hôm nay mình lại ngủ 8 canh giờ, khi tỉnh lại trời đã tối rồi, thuốc kia vô cùng đắng, uống vào xong luôn sẽ ngủ thật lâu, mình sợ sư phụ tới mình không biết nên bảo mama nhớ gọi mình, mama lại không đành lòng. Hôm qua trong viện có một con chim hoàng oanh nhỏ đáng yêu bay tới, lông xù xù xinh xinh, còn vỗ cánh hướng ta vui sướng hót lên như muốn nói, A Tứ, mau cùng ta bay nào, thế giới bên ngoài thích lắm. Sư phụ, người chừng nào sẽ mang ta đi ra ngoài nhìn ngắm thế giới vậy? Hôm nay mình ngủ 7 canh giờ, tiến bộ cực lớn à nha, lúc chạng vạng mình còn luyện tập cầm khúc cha cho, tuy rằng là tàn khúc, A Tứ đàn còn chưa đủ tốt nhưng vẫn muốn đàn cho sư phụ nghe, sư phụ còn chưa từng nghe mình đánh đàn đâu. Hôm nay mình lại ngủ 8 canh giờ, khi tỉnh lại, mama nói hôm nay là ngày giỗ của mẹ, bọn mình ở trong sân thiêu chút tiền giấy cho mẹ, còn thả hoa đăng. Sư phụ, người chết như đèn tắt phải không? Nếu có một ngày ta chết, người sẽ nhớ ta chứ? Nếu có một ngày ta chết, người sẽ nhớ ta chứ? Tay cầm sách của Vô Tình Đạo Quân trong nháy mắt bỗng cứng đờ. Gã ta xoay người nhìn khắp sân hoang vu, bấm pháp quyết phá pháp trận trong viện, chỉ thấy một quan tài ngọc lạnh như băng xuất hiện, thiếu nữ trong quan tài băng cơ ngọc cốt như đang ngủ, vẫn bộ dáng năm đó. Trong nháy mắt kia, ngực đệ tử Đạo Tông không biết đau hay khó chịu, không phải A Tứ, nữ đế kia không phải A Tứ. A Tứ mấy năm nay vẫn luôn nằm ở đây, chưa từng rời khỏi. Sách trong tay như khiến gã ta bị phỏng, Vô Tình Đạo Quân cười nhạt, không biết buồn hay vui, gã ta biết Thành Thiên Đế khảo nghiệm gã ta, là hỏi hay muốn đoạn tuyệt. Nháy mắt khi quan tài ngọc kia xuất hiện, trong đế cung, ngực Khương Tự hơi hơi đau xót, có chút mờ mịt che ngực. A Tứ, cô làm sao vậy? Tiểu Động Phủ nôn nóng hỏi. Không biết, như bị kim đâm vậy. Rất nhanh đã không sao rồi. Khương Tự xoa xoa huyệt thái dương, đứng dậy, chỉ thấy bên ngoài ánh nắng ngập trời, ánh sáng vàng lấp lánh suốt vạn trượng. Ở một sân viện thanh nhã của Đại Ngu, một tiếng khóc nỉ non thanh thúy vang lên, con trai thiên đạo ra đời. Chúc mừng nữ đế. Chim thanh loan từ trên chạm trổ rừng cột đế cung xuất hiện, cười nói, 10 năm thời gian, giới quay này đã về chính đạo, con trai thiên đạo một lần nữa ra đời, khảo nghiệm nữ đế hoàng mỹ thông qua. OHEA. Trong thức hải, tiểu động phủ kích động nhảy dựng lên, A Tứ đỉnh đỉnh. Khương Tự nghe vậy cũng không khỏi lộ ra tươi cười, cửa thứ tư chính là chờ thiên đạo một lần nữa nuôi dưỡng ra con trai thiên đạo, thời gian 10 năm cũng thật dài, còn may mà thông qua khảo nghiệm, không cần trở thành nhân công ở đây như con chim xanh kia. Nữ đế, ngươi vốn là con gái thiên đạo giới này, giờ có con trai thiên đạo mới, hai người không nên gặp nhau, xin nữ đế theo ta rời đi. Chim Thanh Loan, xin hỏi Vô Tình đạo quân khảo nghiệm thông qua chưa? Khương Tự hỏi. Đạo quân khảo nghiệm cũng thông qua, có điều khảo đề không thể nói cho nữ đế sau này sẽ tự biết. Chim Thanh Loan nói. Khương Tự không khỏi cảm thán một câu, không hổ là con trai thiên đạo, cũng không thấy gã ta làm gì mà đã thông qua khảo nghiệm. Cô ơi, người muốn ngồi thần điểu bay đi ư? Hoàng thái nữ Khương Cơ 10 tuổi từ phía sau cửa chạy ra, vành mắt đỏ bừng, quật cường ôm lấy nàng. Khương Tự vuốt đầu con bé, hơi mỉm cười, cô muốn đi tu hành, Khương Cơ phải mau chóng lớn lên, giúp cô chăm sóc quê nhà. Vâng ạ. Hoàng thái nữ 10 tuổi nức nở nói, thấy chim Thanh Loan chở Khương Tự bay về phía không trung, rốt cuộc nhịn không được chạy như điên, khóc ròng nói, cô, con chờ cô về. Khương Tự quay đầu lại nhìn thoáng qua thiếu nữ nho nhỏ kia, phất phất tay với con bé ý bảo trở về đi, đừng bận tâm. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 126, không hổ là tiểu A Tứ của ta. Cô Đảo, thành thiên đế. Nguyệt Ly, huynh nói đi. Huynh rốt cuộc có được không thế? Tính lâu như vậy rồi, tiểu sư muội rốt cuộc ở đâu? Trọng Hoa Lăng không đứng trên biển, dẫm vạn cổ huyền quy dưới chân, hỏa khí cực lớn hỏi. Đạo thuật của đại sư huynh không thể thi triển hoàn toàn, nếu không sẽ khiến thiên đạo chú ý, sao huynh không hỏi trực tiếp con huyền quy dưới chân huynh kia kìa? Lan Tấn một y phục màu xanh, ngự kiếm đi, lạnh lùng nói. Vạn cổ huyền quy đã sớm lĩnh giáo đạo thuật của đám ngu voi này. Vội vàng đem đầu rút vào mai rùa, nói, chim Thanh Loan mang tiểu sư muội các người đi, ta cũng không biết gì đâu. Đồng tử màu trà của Mặc Khí mở ra, lạnh lùng nói, lão rùa già kia, chẳng lẽ mi muốn trở lại biển vạn năm trước, một lần nữa làm con rùa đen nhỏ sao? Nói, thành thiên đế sao lại xuất hiện ở đây? Chiếc quạt xinh đẹp trong tay Trọng Hoa đập vào mai rùa kiên cố dê, đáy mắt hiện lên sát ý, không nói ta sẽ xốc mai rùa của mi lên. Nhổ sạch lông của con chim xanh kia. Vạn cổ huyền quy bị treo lên đánh, lại bị uy hiếp phun cả máu ra, thấy một tên thì mở mắt luân hồi, một tên lại muốn xốc mai rùa của nó, hoảng không ngừng được nói, các vị tiểu hữu, đừng tức giận, ta nói còn không được sao. Ta chờ vạn năm tới trấn thủ thành thiên đế, xuất hiện ở đây để chờ một người có thể thông qua khảo nghiệm thành thiên đế hoàng mỹ, đem lông đuôi chim Thanh Loan cùng mai rùa vạn cổ cho người đó. Đây là sứ mệnh của ta. Vốn tưởng rằng trong các tiểu hữu có người chúng ta chờ đợi, ai ngờ không phải. Vạn cổ huyền quy một bụng nước đắng không biết xả vào đâu, đám này nào phải tu sĩ gà còng gì, rõ ràng là ma thần thượng cổ mới đúng, vừa vào thành thiên đế đã trực tiếp phá trận luôn, còn tìm ra chỗ nó ẩn thân, đem nó tóm chặt rồi đánh một trận tơi bời. Đáng sợ, tu sĩ bây giờ thực đáng sợ, thế mà lại có loại ảo giác như quay về thời thượng cổ chư thần. Khi ấy là thời đại trăm hoa đua nở, anh tài xuất hiện lớp lớp. Đám Lan Tấn nghe vậy liếc nhau, trong mắt ngập tràn khiếp sợ. Lông đuôi chim Thanh Loan, mai rùa vạn cổ đều là thứ quan trọng nhất của Thanh Loan và Huyền Quy. Một khi mất đi, gần như sẽ mất một nửa đạo hành. Người bọn chúng chờ chẳng lẽ là con trai thiên đạo, Cố Kỳ Châu. Vậy xem ra tên kia có phi thăng khả năng thật. Tìm được rồi. Tu sĩ áo trắng lạnh nhạt như mặt trăng mở mắt. Duỗi tay mở đường giữa biển, chỉ thấy trên thủy kính tức khắc xuất hiện bóng dáng một con chim xanh, Khương Tự cùng với Cố Kỳ Châu. Trọng Hoa vừa thấy, cười lạnh một tiếng, thằng nhãi này vận khí thật ra khá tốt đấy, vậy mà có thể ở cùng chỗ với tiểu A Tứ. Ý, A Tứ không thể tu hành mà cũng cần tiếp nhận khảo nghiệm của thành thiên đế. Lan Tấn nhíu mày nói. Đối tượng khảo nghiệm của thành thiên đế không câu nệ người phàm hay tu sĩ. Chỉ cần có duyên tới nơi này đều có thể nhận khảo nghiệm, đương nhiên cũng có thể lựa chọn rời đi. Giọng nói vạn cổ Huyền Quy hơi run, ai da, tuổi lớn rồi còn bị một đám tiểu bối cực mạnh đe dọa, thế giới này đối với kẻ già cả như nó chẳng thân thiện chút nào. Ta vào đem tiểu sư muội ra đã. Mặc Khí lạnh lùng mở miệng, định mở mắt luân hồi. Nguyệt Ly giơ tay, lạnh nhạt nói, không cần, khảo nghiệm của thành thiên đế với người phàm và tu sĩ coi như tu hành, nếu tiểu sư muội có nguy hiểm, ngươi lại vào kéo con bé ra. Lúc này cần để con bé tự mình bước đi. Lời Nguyệt Ly còn chưa dứt đã thấy tiểu A Tứ 5 tuổi cưng cưng biến thành tiểu đế cơ 16 tuổi tư dung tuyệt sắc, nhặt dù giấy trên đất lên, hướng tháp cao ẩn mây ở phàm trần giới đi đến. Đám người Lan Tấn hơi trầm mặc. Cho nên đây là bộ dạng tiểu sư muội sau khi lớn lên sao? Nhóc con 5 tuổi lùng tịt hóa ra cũng có thể cao lên nè. Mắt phượng của Trọng Hoa sáng quắc, phóng khoáng cười nói, không hổ là tiểu A Tứ của ta. Những người khác lạnh lùng nhìn hắn một cái, tự mình đa tình, tiểu sư muội không thích chơi cùng hắn nhất đấy. Bốn người thấy Khương Tự tạm thời không có nguy hiểm cũng dần an tâm tiếp tục xem. Trọng Hoa còn thường thường chọc vạn cổ Huyền Quy hù dọa. Lão Quy à, nếu tiểu sư muội không thông qua khảo nghiệm, các người sẽ biến con bé thành nhân công để nô dịch hở. Nếu không hôm nay ta cứ nhổ sạch lông đuôi con chim xanh kia, lại xốc mai rùa của mi lên, như vậy cũng coi như bọn mi hoàn thành sứ mệnh. Vạn cổ Huyền Quy già cả rơi lệ, đại nhân, hạ thủ lưu tình đi mà. Trên người tiểu nương tử kia có hơi thở long lân chút cửu em mờ, chúng ta trăm triệu lần cũng không dám giữ bé lại. Trọng Hoa lúc này mới cảm thấy mỹ mãn thu tay về, không hù dọa lão rùa già nữa, tiếp tục xem tiểu sư muội khảo nghiệm. Vừa nhìn, bốn người đã trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là lúc thấy Khương Tự nhảy từ trích tinh lâu xuống, lấy khúc trấn ma trấn áp yêu vật, sợ tới mức trái tim suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 127, không uổng công chờ vạn năm. Vừa nhìn, bốn người đã trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là lúc thấy Khương Tự nhảy từ trích tinh lâu xuống, lấy khúc trấn ma trấn áp yêu vật, sợ tới mức trái tim suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặc Khí đã mở thông đạo luân hồi ra, lá nguyệt quế của Nguyệt Ly cũng chuẩn bị xuyên qua khe hở thời gian rơi vào phàm trần giới, những người khác cũng nắm chặt pháp khí trên tay. Vạn cổ Huyền Quy sợ tới mức vội vàng nói, các vị tiểu hữu, ngàn vạn không thể ra tay, sẽ ảnh hưởng mệnh số phàm trần giới, tạo thành nhân quả, có Thanh Loan ở đó, tiểu nương tử chắc chắn không sao đâu, huống hồ long lân của Trúc Long cũng có tác dụng bảo vệ chủ. Sắc mặt bốn người nặng nề, chỉ trong chớp mắt đã thấy Khương Tự bình yên vô sự rơi xuống đất, từ đó về sau hết thảy trực tiếp phát triển theo hướng điên đảo tam quan đám người Lan Tấn, bình phục chiến loạn, chém yêu tà, trấn thủ thủ đô thành, lại mở yến hội mời sứ thần, chém giết tên phản quốc, dẫn dắt cả nước theo chính đạo. Đây vẫn là tiểu sư muội thích uống thanh lộ, thích lén cất giấu châu ngọc đá quý, thích cười, thích đào hoa cỏ kia sao? Này rõ ràng là nữ đế có khả năng trị vì mà. Đại sư huynh, huynh có thể nhìn thấy kiếp trước kiếp này của A Tứ không? Lan Tấn lo lắng hỏi. A Tứ trước nay chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Chỉ sợ con bé có cực khổ kiếp trước, trải qua khảo nghiệm lần này sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh kiếp này. Đôi mắt hẹp dài sâu thẳm của Nguyệt Ly đã hoàn toàn biến thành màu vàng, nhàn nhạt lắc đầu, không thể, con bé cùng chúng ta quá thân thiết, mệnh cách kiếp trước kiếp này đều đã xảy ra thay đổi, giờ chỉ còn một mảnh sương mù. Đồng tử màu trà của Mặc Khí mở ra, thử lại thử, cũng lạnh lùng nói, mắt luân hồi cũng chỉ nhìn thấy một mảng sương mù, ai cũng không biết tương lai con bé thế nào. Lan Tấn, một khắc ngươi mang con bé về núi Thanh Vũ kia đã nhúng tay vào vận mệnh con bé rồi. Ta không sợ nhân quả, về sau nhân quả này ta sẽ trả. Lão nhị, lời nói này ta không thích nghe, nói cứ như bọn ta sợ dính nhân quả vậy, chỉ có lão bát nhát gan kia mới sợ. Trọng Hoa lười biếng cười nói. Tam sư huynh, huynh chớ có thừa dịp ta không có mặt thì chửi bới ta. Giọng Thu Tác Trần Phá không truyền đến, cười lạnh nói. Huynh chính là ghen ghét tiểu sư muội thích chơi cùng ta. A, à, chết cười bản tôn ghen ghét mi. Lão bác, người Thu gia bọn ngươi cũng thật biết tự giác vàng lên mặt nhỉ. Trọng Hoa cười lạnh. Các huynh đến thành thiên đế lúc nào thế? Đã nói cùng nhau đến phủ Lan Châu, chúng ta đã tới một tháng, kết quả các huynh lại mang tiểu sư muội một đường du sơn ngoạn thủy. Giọng Tiêu Tích U cũng phá không truyền đến, rất không vui. Đừng nói linh tinh nữa, chờ tiểu sư muội ra, bọn ta sẽ đến Phủ Thiên Nguyên, tính tính thời gian sẽ mất khoảng 1-2 tháng, các ngươi bảo vệ tốt bí cảnh Lan Hoàng, chớ để bại lộ. Lan Tấn lên tiếng, nhìn thoáng qua Vạn Cổ Huyền Quy. Huyền Quy vội vàng làm bộ bản thân nghển ngãng, cái gì mà bí cảnh Lan Hoàng, chưa từng nghe qua, cùng chúng nó không liên quan, chờ đưa xong Mai Rùa, nó sẽ về quê dưỡng lão, nghỉ hưu. Ai da, vì đưa Mai Rùa mà nó đã ở nơi thâm sơn cùng cốc này đợi 1 vạn năm rồi đấy, nỗi khổ xa quê nào ai hay. Ý, sao Thủy Kính lại mơ hồ rồi? Trọng Hoa thấy Thủy Kính mờ mờ không rõ, tức khắc cạn lời, Nguyệt Ly, huynh có ý gì? Thật vất vả mới thấy bộ dạng tiểu sư muội khi lớn lên. Đồng tử màu vàng của Nguyệt Ly nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, thành thiên đế vốn của tiên nhân thượng cổ, chúng ta có thể nhìn trộm lâu như vậy đã là cực hạn. Vạn Cổ Huyền Quy âm thầm gật đầu, giây tiếp theo liền cảm ứng được biến hóa từ thành thiên đế, tức khắc sướng rơn, có người thông qua khảo nghiệm hoàn mỹ, người chờ đợi vạn năm kia đã xuất hiện. Vạn Cổ Huyền Quy vèo một cái mạnh mẽ xuyên qua vào trong không gian hư vô của thành thiên đế. Nó thấy Thanh Loan cõng một tiểu nương tử mềm mại cưng cưng xuất hiện trong không gian hư vô, tức khắc chấn động, thế mà lại là cô bé, không phải con trai thiên đạo thế giới này. Chim Thanh Loan, ta có phải được đề ra yêu cầu không? Khương Tự thấy trong không gian xuất hiện một con rùa đen mập mạp, tức khắc cong mắt hỏi. Tiểu đế cơ mời nói. Khương Tự rời khỏi phàm trần giới liền biến về bộ dáng 5 tuổi, Thanh Loan xưng hô cũng tùy theo thay đổi. Ta muốn lông đuôi chim Thanh Loan, mai rùa vạn cổ. Khương Tự cong mắt cười nói. Trong thức hải, tiểu động phủ cũng kích động gật đầu liên tục, đúng đúng đúng, muốn lông đuôi, muốn mai rùa, muốn chữa trị tầng thứ 3 động phủ. Thanh Loan cung Huyền Quy liếc nhau, vừa kích động vừa cảm khái, là cô bé, không nghĩ tới người bọn nó đợi 1 vạn năm thế mà lại là một người phàm 5 tuổi. Bọn nó đã trấn thủ ở đây vạn năm, cho xong sẽ có thể rời khỏi giới này. Thanh Loan nhẹ nhàng thả tiểu đế cơ xuống, nhổ lông đuôi xinh đẹp nhất hoa mỹ nhất của mình xuống, đưa cho bé, hòa ái nói, tiểu đế cơ, tiên đồ hung hiểm, mong hãy cẩn trọng. Tiên đồ, con đường thành tiên. Vạn Cổ Huyền Quy cũng đem mai rùa cứng rắn nhất của mình dỡ xuống, đưa cho Khương Tự, thở dài nói, tiểu nương tử hãy cẩn trọng, hy vọng sau này tên của ngươi có thể vang vọng tứ hải bát hoang. Không uổng công bọn nó chờ vạn năm. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 128, muội không sợ nữa. Khương Tự thu lông đuôi Thanh Loan cùng mai rùa vạn cổ, nhìn miệng vết thương của Thanh Loan và Huyền Quy đổ máu, từ động phủ lấy ra một gốc cây hoa long hướng dương lục phẩm. Bé dùng dược đỉnh nhỏ tinh luyện ra 2 giọt ngưng châu màu tím, phân biệt nhỏ vào miệng vết thương của Thanh Loan và Huyền Quy, ngọt ngào nói, cảm ơn hai vị tiền bối, chúng ta cùng nhau cẩn trọng nhé. Long hướng dương tiên phẩm. Linh dược long hướng dương mấy trăm năm, đây chính là thuốc hay chữa khỏi bệnh chuyên dùng cho long tộc. Sau khi long tộc mai danh ẩn tích, long hướng dương cũng tuyệt tích. Long hướng dương cùng Huyền Quy chỉ cảm thấy miệng vết thương rất nhanh đã tiêu sưng cầm máu, cả người thoải mái, hơn nữa còn mọc ra một cây lông đuôi, mai rùa, nho nhỏ. Chim và rùa vừa mừng vừa sợ, không mất trăm năm, chúng nó lại có thể một lần nữa tu luyện thành lông đuôi cùng mai rùa. Cảm ơn tiểu nương tử, nhanh ra ngoài đi, các sư huynh của ngươi đã chờ hết kiên nhẫn rồi, còn không ra đi. Chỉ sợ hôm nay sẽ đánh nát thành. Vạn Cổ Huyền Quy ha ha cười rộ, vận mệnh luôn có định số, hết thảy đều rất tốt, cực kỳ tốt. Khương Tự vừa nghe các sư huynh chờ bên ngoài, vội vàng vui mừng gật đầu, đem lông đuôi cùng mai rùa thu vào túi bách bảo, chỉ thấy không gian hư vô trước mắt biến mất, bé đã xuất hiện ở bậc thang màu vàng. Cùng lúc đó, giọng nói uy nghiêm từ đám mây xa xa truyền đến, khảo nghiệm đã qua, không ai được vào thành thiên đế nữa. Giọng nói uy nghiêm kia biến mất, đồng thời hải vực, cô đảo, bậc thang màu vàng toàn bộ cũng không thấy đâu nữa, tựa dê như chưa bao giờ xuất hiện vậy. Vô số tu sĩ từ giữa không trung ngã xuống mặt đất, ngay cả những tu sĩ bị biến thành nhân công miễn phí cũng mang vẻ mặt mờ mịt dần tỉnh lại, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì dù thời gian đã qua đi trăm năm ngàn năm. Có người thông qua khảo nghiệm. Có người thông qua khảo nghiệm, nhất định là đạo quân. Đạo quân đột phá khảo nghiệm. Khi Cố Kỳ Châu xuất hiện, vô số tiếng hoan hô vang lên. Sắc mặt Vô Tình đạo quân trẻ tuổi trắng bệch, ngự kiếm nhìn đám tu sĩ đen nghìn nghịt phía dưới, ý muốn từ trong đó tìm được hình bóng quen thuộc nhưng vẫn uổng công. A Tứ vẫn luôn trầm miên ở phàm trần giới, nữ đế kia chẳng qua là ảo cảnh của Thành Thiên Đế làm ra để dao động đạo tâm gã ta. Nhưng kể cả gã ta thông qua khảo nghiệm chung quy cũng vẫn thất bại thảm hại, bởi vì đạo tâm của gã ta đã xuất hiện vết rách, vĩnh viễn không thể chữa trị. Đám người yên lặng, Khương Tự nhìn bốn vị sư huynh đang chờ, bước chân ngắn nhỏ vọt vào ngực Lan Tấn, qua một tiếng khóc lóc. Bé vừa khóc, chớ nói Lan Tấn, những người khác đều luống cuống. Tiểu sư muội cho tới giờ còn chưa từng khóc trước mặt bọn hắn đâu. Lan Tấn vội vàng ngồi xổm xuống, ông cục bông nhỏ cưng cưng vào lòng, vụng về lau nước mắt cho bé, dịu dàng nói, A Tứ chịu khổ rồi, đều do các sư huynh không tốt. Đừng khóc. Ngoan. Ông đây đã nói mà, cứ trực tiếp vọt vào sách tiểu sư muội ra là xong, các người còn không chịu. Hết sợ cái này lại sợ cái kia, tiểu sư muội nhỏ như vậy, ở chỗ đó ngốc 10 năm có thể không sợ hãi sao? Trọng Hoa nổi giận mắng, ngay sau đó cười tủm tỉm vuốt đầu Khương Tự, tiểu A Tứ, tam sư huynh mua thanh lộ cho muội uống, cho muội một túi linh bích lớn, còn mang muội đào tiên hoa tiên thảo nhé. Mặc Khí yên lặng lấy một cây hồ lô ngào đường dùng pháp trận giữ tươi ra đưa cho bé. Khương Tự nín khóc mỉm cười, sư huynh ngốc, hồ lô ngào đường kia vốn để cho huynh ấy ăn mà. Bé chẳng qua thấy vui, vui vì vừa ra đã có thể nhìn thấy các sư huynh, bọn họ không vứt bỏ bé. Khương Tự đem khuôn mặt nhỏ vùi vào y phục của Lan Tấn, lau hết nước mắt lên, đôi mắt trăng non xinh đẹp cong lên, nói, nhìn thấy các sư huynh, muội liền không sợ nữa. Chỉ có ở trước mặt các sư huynh, bé mới có thể cảm nhận được sự ấm áp cùng tình yêu thương. Lúc này bé không phải Khương Tự mang mệnh nữ đế phải gánh vác phàm trần giới kia nữa mà chỉ là tiểu A Tứ núi Thanh Vũ vui sướng thoải mái thôi. Nguyệt Ly duỗi tay lau nước mắt bên khóe mắt cho bé, đụng tới nốt ruồi nhỏ màu máu kia, ánh mắt hơi hơi nặng nề, đây là nghiệp chướng nhân quả hình thành nốt ruồi màu máu. A Tứ, mau xem điểm thiện ác. Trong thức hải, tiểu động phủ kinh ngạc cảm thán nói. Nó mới sờ đến lông đuôi chim thanh loan cùng mai rùa vạn cổ thì thấy vô số điểm thiện ác tụ thành một ngân hà mờ mịt tiến vào lệnh bài của Khương Tự. Đây là 10 vạn công đức ở phàm trần giới đấy. 10 vạn điểm thiện ác. Khương Tự hơi sửng sốt, tay nhỏ còn nắm chặt y phục màu xanh của Lan Tấn, cho nên phàm trần giới hết thảy đều là chân thật, hơn nữa hết thảy đều đi theo hướng tốt nhất rồi. Khương Tự lộ ra tươi cười sáng lạng, lại ôm chặt Lan Tấn, làm nũng nói, Lục sư huynh, nhìn thấy các huynh thật vui. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 129, đến Phủ Thiên Nguyên. Khương Tự lộ ra tươi cười sáng lạng, lại ôm chặt Lan Tấn, làm nũng nói, Lục sư huynh, nhìn thấy các huynh thật vui. Lan Tấn bị thân mình xinh xinh vừa thơm vừa mềm của bé ôm lấy, tươi cười trong mắt cũng ngăn không nổi, thật là một tiểu sư muội yếu ớt thích cười thích làm nũng. Trọng Hoa chua lòng thở dài, ai dồ, vẫn yêu Lan Tấn nhất. Đồng tử màu trà của Mặc Khí màu sắc càng thêm sâu lắng, không nói lấy một lời. Lan Tấn nhàn nhạt cười nói, chúng ta mau rời khỏi đây đi. Lý Trường Hỷ đã sớm đem ngựa phi thiên cùng sư mã cánh vàng dắt qua, cười cười, các vị đại nhân, tiểu nương tử, rời khỏi 10 vạn dặm núi lớn, phía trước chính là Phủ Thiên Nguyên. Khương Tự lên xe ngựa, ngựa phi thiên rất nhanh đã bay lên không trung. Đoàn người Lan Tấn cưỡi sư mã cánh vàng hướng tới Phủ Thiên Nguyên bay đi. Vô Tình đạo quân bị chúng tu sĩ vây quanh nghe được tiếng ngựa phi thiên hí vang, liếc mắt nhìn về phía một hàng tu sĩ trẻ tuổi uy phong lẫm lẫm kia, thấy họ thần thái thoải mái, khí độ không tầm thường, đặc biệt một chiếc xe ngựa gắn bích châu kia tựa như vô cùng đặc biệt, ánh mắt không khỏi hơi sâu hơn. Khương Tự cách giao tiêu cũng có thể cảm nhận được tầm mắt đối phương tìm tòi nghiên cứu, cuối cùng vẫn mặt không biểu tình đi ngang qua nhau. Lý đại nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua Vô Tình đạo quân, cực kỳ hâm mộ nói, đáng tiếc là hắn phá khảo nghiệm của Thành Thiên Đế, không tới một ngày sự tích huy hoàng của Vô Tình sẽ lại truyền khắp Vân Mộng Thập Bát Châu. Thiếu niên tái nhợt yêu dị mặc một bộ áo đen như đồng hành cùng gió lạnh lùng nhìn thoáng qua Vô Tình đạo quân trong đám người, mắt luân hồi của y có thể thấy những thứ đám Nguyệt Ly không nhìn được. Chờ bí cảnh Lang Hoàng mở ra, y nhất định phải giết chết kẻ này. Bên trong xe ngựa, Khương Tự nghe vậy hơi ngẩn người, cho nên không ai biết bé thông qua khảo nghiệm, lại được khen thưởng từ Thành Thiên Đế sao. Tất nhiên là thế, không nghĩ tới Cố Kỳ Châu cũng có một ngày ngày phải cõng nồi. Tiểu động phủ ôm bụng ha ha ha, A Tứ, ta sướng quá đi, chờ buổi tối, trước khi ngủ cô phải mau tiến vào đấy. Cõng nồi, nhận tội thay. Muốn chữa trị tầng thứ ba động phủ. Ở núi Ly Hận Thiên. Tiểu động phủ a một tiếng, tuổi thân nói, vẫn nên chờ tới phủ Thiên Nguyên đi, bằng không động tĩnh quá lớn, những sư huynh đó của cô nhất định sẽ phát hiện. Khương Tự gật đầu, không sai, các sư huynh quá lợi hại. Buổi tối Khương Tự vào động phủ, xử lý hoa hoa cỏ cỏ. Trong khảo nghiệm của Thành Thiên Đế, bé ở phàm trần giới ngây người 10 năm, tiểu động phủ cũng đã qua mấy trăm năm, cửu sắc liên hoa đã sớm khỏe mạnh trưởng thành, tấn chức thành thất phẩm. Do chịu ảnh hưởng của tầng thứ nhất nên đám linh hoa linh thảo ngũ phẩm cũng ẩn ẩn có xu thế tăng phẩm chất. Linh khí tầng thứ hai càng thêm nồng đậm, ngoài những loại tiên hoa lục phẩm bé trồng trước đó còn có một ít hạt giống bị vùi lấp cũng chui khỏi đất, nảy mầm, lớn lên xanh tươi tốt. Giờ bé căn bản không cần sầu chuyện dùng linh hoa linh thảo chữa trị động phủ nữa, còn có thời gian đem gian nhà trúc sửa chữa một lượt. Mỗi ngày đều phải vào ngồi lên đệm hương bồ lật xem Vô Tự Thiên Thư, tinh luyện một ít ngưng lộ từ hoa cỏ. Đám ngưng lộ này đều là tinh túy hoa cỏ cực phẩm, công hiệu không đồng nhất, Khương Tự đơn giản bỏ thêm ngọc tử viêm trung hòa dược tính, dùng dược đỉnh nhỏ tinh luyện ra một bình lớn bách hoa ngưng lộ, có hiệu quả làm đẹp, lại có thể chữa thương, tăng tuổi thọ. Một lọ đổ đầy được 100 bình. Có bách hoa ngưng lộ này, bé cũng coi như là một dược tu sơ cấp mới nhập môn rồi. Một thời gian sau, ngựa phi thiên đã đến gần phủ Thiên Nguyên. Mọi người vừa ra khỏi 10 vạn dặm núi, nhìn thành trì Châu Phủ thật lớn nơi xa, tức khắc đều nhịn không được lộ ra tươi cười, đi hơn một tháng rồi, coi như ra khỏi núi sâu. Tiểu nương tử, mau ra đây nhìn xem, chúng ta đến Phủ Thiên Nguyên rồi. Lý Trường Hỉ duỗi cái lười eo, cười tủm tỉm gọi Khương Tự. Một đường cưỡi sư mã cánh vàng liên tục này thật khổ chết bộ xương già của gã. Khương Tự từ cửa sổ xe ngựa vươn đầu nhỏ ra, ghé vào cửa sổ. Hữu khí vô lực nói, xem như tới rồi, A Tứ ngồi sắp mốc meo luôn. Đám người Lang Tấn nghe vậy ha ha cười rộ lên, muốn đem bé xách vào ngực xoa xoa sờ sờ một lượt, sao lại có thể đáng yêu như vậy nhỉ? Tiểu nương tử, tiểu thiếu gia của Mộc gia, Phủ Thiên Nguyên khoảng thời gian trước có đưa tin hỏi chúng ta khi nào đến, tính tính thời gian, chắc muốn qua đón chúng ta. Khách điếm ở Phủ Thiên Nguyên đều kín chỗ, nếu không chúng ta đi Mộc gia nghỉ chân. Lý Trường Hỉ cười tủm tỉm nhìn về phía đám người Lang Tấn. Một đường này, Lý Đại Nhân cũng nhìn ra vài phần manh mối, quan hệ giữa các vị đại nhân thực vi diệu. Mang tiếng là sư huynh đệ lại có mùi vừa yêu vừa hận. Ra cửa hết thảy mọi chuyện đều do Lang Tấn xử lý, việc này còn phải hỏi Lang Tấn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 130, ghé thăm Mộc gia. Mộc gia. Lang Tấn trầm ngâm, lúc ở Quỷ Khốc Địa Tây Sơn gặp được Long Điệp, tiểu thiếu gia Mộc gia, mục tiêu chính mắt nhìn thấy, xong việc đến chút tiếng gió cũng không tiết lộ, còn chuyên môn nhờ người đưa cho A Tứ chút lễ vật, cũng được, đi Mộc gia xem sao. Đối tốt với tiểu A Tứ, hắn cũng không thể không cho người ta thể diện. Thấy Lang Tấn gật đầu, Lý Trường Hỉ vui mừng không xiết, tiết kiệm rồi, tiết kiệm ối tiền rồi. Mộc gia chính cực có tiền, không chỉ ăn uống ở được bảo đảm, may ra còn có thể thu được lễ vật ấy chứ. Đó chính là người Mộc gia ngươi nói. Quạt ngọc của Trọng Hoa chỉ vào đoàn người cưỡi sư mã cánh vàng ở nơi xa đang vội vàng chạy tới, tu sĩ trẻ tuổi mặc cẩm y ngọc quan đúng là mục tiêu. Đúng vậy, không nghĩ lại tới nhanh như vậy. Lý Trường Hỉ nói. Hướng về đám người mục tiêu phất tay chào hỏi. Tiểu thiếu gia Mộc gia mặc bộ cẩm y màu vàng thêu chỉ vàng dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh như cục vàng di động, rất khoe khoang. Lang đại nhân, Mặc đại nhân, Lý đại nhân, A Tứ tới sao? Mục tiêu kiềm cương sư mã cánh vàng, ngự kiếm đi đến, hưng phấn cười nói, thấy bên người Lang Tấn còn nhiều thêm hai vị tu sĩ, một người như ánh trăng lóa mắt, một người lại như lửa cháy phừng phừng, tức khắc chịu một vạn điểm bạo kích. Đều do cha sinh mẹ dưỡng, sao cậu không có loại tiên phong đạo cốt như này, khí chất phi thăng thành thần như kia. Giận muốn ngã ngửa. Đám người Trọng Hoa híp mắt, đầu tiên lại hỏi tiểu A Tứ. Khương Tự vội vàng hướng về phía cậu xua tay, cười khanh khách nói, một tiểu thiếu gia, lâu ngày không gặp. Tiểu A Tứ. Mục Tiêu vừa thấy tiểu nương tử phấn trang ngọc trác, lập tức vui vẻ ra mặt chạy tới, vui sướng mà sờ sờ đầu bé, đi, ta mang các người đi nhà ta chơi, cha ta biết các người muốn tới nên đã phái người sửa sang lại biệt viện rồi. Thấy Mục Tiêu vuốt đầu nhỏ của A Tứ, trong lòng đám người Lang Tấn hiện ra một cảm giác khó có thể miêu tả, giống như có chút không vui lắm đâu. Một tiểu thiếu gia quá khách khí rồi, vậy chúng ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lý đại nhân rất dối trá khách khí một phen. Nên vậy, Mục Tiêu mang theo mọi người chạy như bay về Phủ Thiên Nguyên. Phủ Thiên Nguyên là châu phủ lớn thứ ba ở phương Bắc, châu phủ giàu có và đông đúc, tông môn san sát, thế gia đông đảo, vô cùng phồn hoa, có thể nói 10 phủ Thanh Châu cũng không thắng nổi một Phủ Thiên Nguyên. Sư Mã cánh vàng uy phong lẫm lẫm vào thành, trực tiếp chạy về phía Mục gia ở thành Nam. Cha ta vốn định buổi tối mở tiệc chiêu đãi các vị, kết quả bất ngờ thu được tin tức nói vô tình đạo quân tới Hồ Ngọc ở thành băng tuyết bên cạnh, liền dẫn người qua rồi. Cho nên buổi tối đổi thành ta đại biểu Mục gia mở tiệc chiêu đãi các vị ha. Mục Tiêu rất đứng đắn nói xong, sau đó nhịn không được khoác lác. Các người mới từ núi Ly Hận Thiên ra chắc đã biết chuyện 7 ngày trước đạo quân thông qua khảo nghiệm của thành Thiên Đế chứ. Kia thật khiến trời đất quỷ thần khiếp sợ, Mục gia bọn ta ở Phủ Thiên Nguyên truyền thừa 9 đời, lần đầu tiên biết nơi đó ẩn giấu một đô thành của tiên nhân đấy. Đáng giận ta phải chăm sóc cho ông nội, bằng không cũng sẽ đi, biết đâu ta cũng có thể thông qua khảo nghiệm thì sao. Đám người Trọng Hoa lười biếng cười mà không nói, Lý Trường Hỷ cười tủm tỉm gật đầu. Khương Tự nằm bò trên cửa sổ, cong mắt cười, ta cảm thấy huynh được đấy. Bị Khương Tự khen, những lời khoác lác sau đó của Mục Tiêu cũng ngại nói ra, gãi đầu cười nói, hắc hắc, giống nhau thôi. Có điều liên tiếp tới Vấn Sơn, cùng chuyện Khô Liễu đại sư luận đạo rồi lại vào thành Thiên Đế, Cố Kỳ Châu giờ quả thực chạm tay là bỏng, không ít lão tổ tông các thế gia bị kinh động, sôi nổi xuất thế. Ai cũng nói vô tình đạo quân xuất hiện ở nơi nào thì nơi đó sẽ có tiên duyên. Lần này hắn đi thành băng tuyết, Mục gia, Linh gia, Ngọc gia đều phái người đi, nếu không chúng ta cũng đi qua đó chơi. Bọn ta muốn đi phủ Lang Châu, không đi vòng qua phủ băng tuyết. Lang Tấn mỉm cười mà cự tuyệt. A, các người cũng không hiếu kỳ chút nào sao? Mặt Mục Tiêu suy sụp. Huynh không phải đang chăm sóc ông nội huynh sao? Còn có thể đi ra ngoài chơi à? Khương Tự cong mắt cười nói. Đúng nhỉ? Mục Tiêu nói. Sắc mặt cậu ảm đạm đi vài phần, ông nội lớn tuổi rồi, tu vi trì trệ không tăng lên được, mãi không đột phá tứ cảnh, hơn nữa vết thương cũ lại tái phát, vẫn luôn ốm đau trên giường. Khoảng thời gian trước nghe nói Phủ Bích Thủy xuất hiện cỏ duyên linh, đại ca cậu suốt đêm chạy như bay đi tìm, đến nay vẫn chưa tìm được. Có điều ông nội đã ăn duyên linh ít thọ đan một lần, cho dù có cỏ duyên linh cũng chưa chắc tăng thêm tuổi thọ. Cả nhà đều vì việc này sầu não lòng, lần này cha đi Hồ Ngọc ở thành băng tuyết cũng vì muốn thử vận may. Thiếu gia, tới rồi. Mục Tiêu vội vàng mang theo mọi người vào Mục gia. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ.